Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Thiên Đạo Liên Minh tan rã. Oanh, hai tầng lâu Vương Đình đón nhận thần miếu, bộc phát ra kinh người va chạm. Theo lý mà nói, thần miếu hẳn là tuyệt đối nghiền ép Vương Đình. Đây cũng là bối viêm thà rằng áp chế tu vi, cũng muốn cùng Thạch Hạo tử chiến nguyên nhân một trong. Thần miếu một khi hình thành, tuyệt không phải áp chế tu vi liền không thể vận dụng. Nhưng mà, Thạch Hạo Vương Đình quá đặc thù, lớn nhỏ kỳ thật còn nhìn không ra, bởi vì đây là tương đối. Trừ phi đem hồn đảo cũng bày ra, có thể hồn đảo lớn nhỏ cũng là tương đối. Cho nên, không ai ý thức được Thạch Hạo Vương Đình kỳ thật còn lớn hơn đến khủng bố. Nhưng là, hai tầng Vương Đình đã đủ đặc biệt. Bành, dưới một kích, bùng lên ra hào quang chói sáng, dẫn tới trong không khí nguyên tố chi lực toàn bộ hỗn loạn. Dung chuyển không gì sánh được. Khi quang hoa tan hết lúc, mọi người thấy, Thạch Hạo hai tầng Vương Đình lông tóc không thương. T, đây cũng quá kinh người đi. Mặc dù ngươi là hai tầng, xác thực phá vỡ lịch sử, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là chồng như thế một tầng, thế mà liền có thể chống lại thần miếu rồi. Trời à, bối viêm cũng là tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn còn có từng tia hy vọng sao? Thạch Hạo giết tới đây, đều đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, muốn đem bối viêm giải quyết triệt để. Oanh, oanh, oanh, hai người chiến đến kịch liệt không gì sánh được. Nhưng là, tất cả mọi người là biết, trận chiến đấu này là chân chính đến không có bất ngờ. Bối viêm đã thủ đoạn có lấy hết, thể chất, bảo khí, thần miếu. Cái gì đại chiêu đều là vận dụng, cái này cũng không có thể đánh bại Thạch Hạo. Vậy chỉ cần trên người hắn cấm chế một lần nữa có hiệu quả, liền chỉ có bị Thạch Hạo oanh sát phần, lại là mấy chục chiêu đằng sau. Bối viêm đã giật gấu vá vai, cấm chế bắn ngược, đem hắn lực lượng lần nữa ép trở về chú Vương Đình. Bành, Thạch Hạo dưới một quyền đi, bối viêm liền bay. Sau đó hắn cũng chỉ có phần bị đánh, bành bành bành, liên tiếp oanh kích phía dưới, bối viêm phun máu tươi tung tóe. Ta nhận thua, bối viêm kêu lên, Thạch Hạo, từ đó về sau, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, duy ngươi hiệu lệnh là từ, mà lại, ta vẫn là bối gia kiệt xuất nhất tử đệ, tương lai có cực lớn hy vọng kế thừa bối gia, ngươi để cho ta đi theo ngươi. Đối với ngươi có lợi thật lớn. Hắn vốn cho là chính mình không sợ chết, thật là đến sống chết trước mắt, hắn nhưng vẫn là cảm nhận được sợ hãi. Còn sống tốt, dù là sống bị biệt khuất một chút. Không cần, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là tranh thủ thời gian lên đường. Hắn ra quyền không ngừng, chiêu chiêu đều là không chút nào lưu thủ. Bối viêm chỗ nào chống đỡ được, vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu mà thôi, trên người hắn liền truyền ra tạp tạp tạp khớp xương vỡ nát thanh âm, toàn thân thẳng bão tố máu tươi. Bành, hắn nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, dương lên một chỗ bụi bặm, hai con mắt trợn tròn lên, lại không một tia một hào thần thái cùng sinh khí. Chết rồi. Thấy cảnh này, hiện trường không có người gieo hò, chỉ có thổn thức, đây chính là học viện năm cự đầu một trong A. Ban đầu là cỡ nào cao cao tại thượng, không ai bì nổi, hiện tại thế nào, bị đương chúng oanh sát, khúc nhục chết trên mặt đất, cùng bùn đất làm bạn. Cái này khiến đám người khắc sâu cảm giác được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Chỉ có còn sống mới có thể có được vô hạn khả năng. Dù là khả năng này lại nhỏ bé, chỉ khi nào chết rồi, vậy liền vạn sự đều yên. Mạnh như bối viêm thì như thế nào, chết cũng như người bình thường không gì sánh được, nào có một chút xíu đặc thù. Thạch Hạo quay người rời đi. Đây là sinh tử lôi, đánh chết người hắn cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm. Vẻn vẹn chỉ là đi qua hai ngày, trong Thiên Cung học viện lại phát sinh một cọc đại sự. Thiên Đạo Liên Minh kế nhiệm minh chủ Tưởng Tuyền rời đi học viện, chuyển đi Lăng Thiên học viện, khiến cho Thiên Đạo Liên Minh lập tức rớt xuống nhất lưu thế lực. Lúc đầu nha, Thiên Đạo Liên Minh có được 3 tên bổ thần miếu, đứng hàng học viện ngũ đại thế lực một trong, có thể theo Thường Giật Xuân, Bối Viêm bỏ mình, liền chỉ còn lại có Tưởng Tuyền một người chèo trống, đã tại trong ngũ đại nhất lưu thế lực hạng chót. Hiện tại Tưởng Tuyền vừa đi, chẳng những không có bổ thần miếu tọa trấn, thậm chí chú Vương Đình cao thủ cũng bởi vì bị Thạch Hạo cơ hồ toàn bộ xử lý, còn thừa giải rác. Nếu không có Tây Nham Minh cũng bị Thạch Hạo giết đến cao thủ hầu như không còn. Hiện tại Thiên Đạo Liên Minh liền muốn trực tiếp từ nhất lưu thế lực rớt xuống tam lưu đi. Nhưng bây giờ cho dù có thể tính làm nhị lưu thế lực, nhưng cùng nhất lưu thế lực có bao nhiêu chênh lệch? Bởi vậy, Thiên Đạo Liên Minh học viên từng cái đều là mặt ủ mày trao, sĩ khí sa sút cực kỳ, không mặt mũi gặp người a, không ngẩng đầu được lên a. Có thể nói, hai thế lực lớn đều là bởi vì Thạch Hạo mà bại rơi. Chỉ là đặt ở trên mặt nổi, chết trong tay Thạch Hạo liền chỉ có Bối Viêm một cái. Tưởng Tuyền nguyên bản liền có thể tiến Lăng Thiên học viện, nhưng đi nơi nào, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi lên phó minh chủ trên vị trí dạng này. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo quật khởi đã thế không thể đỡ, hắn càng không muốn sống ở Thạch Hạo dưới bóng ma. Thạch Hạo không khỏi bật cười, chạy tới Lăng Thiên học viện, ngươi liền an toàn. Hắn người này từ trước tới giờ không lấy oán trả ơn, nhưng người nào nếu là đắc tội hắn, đặc biệt là đối với hắn động sát ý, hắn tuyệt đối không có khả năng khinh suất tha thứ. Lăng Thiên học viện sao? Hắn vốn là cố ý đi, chỉ là còn không có đem Thiên Đạo Liên Minh giải quyết, cho nên mới tạm hoãn bước chân. Hiện tại Thiên Đạo Liên Minh căn bản chính là một cái thùng rỗng. Duy nhất còn có thể xem như Thạch Hạo cừu nhân, liền chỉ có Tưởng Tuyền một người. Tốt, vậy liền đi Lăng Thiên học viện. Hắn đem quyết định này nói cho ông Nam Tình, cũng đã nhận được đối phương duy trì, cũng biểu thị nàng cũng sẽ chuyển đi Lăng Thiên học viện. Ngươi ở chỗ này không phải rất tốt sao? Thạch Hạo hỏi. Ở chỗ này, ông Nam Tình là hoàn toàn xứng đáng cự đầu, cho nên chạy tới Lăng Thiên học viện làm gì đấy? Sợ bản cô nương làm phiền ngươi tìm tiểu cô nương sao? Ông Nam Tình đối với hắn lật ra một cái liếc mắt. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nữ nhân sức ghen a. Hắn cùng Hạ Mộng Âm quan hệ không tệ, cái này hắn cũng không có giấu giếm, toàn bộ nói cho ông Nam Tình. Lúc ấy nàng biểu hiện được có thể rộng lượng, nói Thạch Hạo đương nhiên có thể có được bình thường khác họ bằng hữu, nhưng còn bây giờ thì sao? Rõ ràng là lo lắng hắn đi Lăng Thiên học viện cùng Hạ Mộng Âm tình cũ phục nhiên a. Không đúng, hắn cùng Hạ Mộng Âm căn bản cũng không có tình cũ, ở đâu ra phục nhiên? Có thể ngay cả như vậy, ông Nam Tình cũng đã đổ bình giấm chua. Như vậy nếu là Tô Mạn Mạn biết hắn trước cùng ông Nam Tình thành hôn, tiểu ma nữ này lại sẽ nhảy thành bộ dáng gì? Ai? Thạch Hạo sờ lên cằm, là một cái nam nhân ưu tú, hắn thực sự áp lực thật lớn a. Ông Nam Tình lập tức liền đi học phía học viện mặt đánh xin mời, chuyển đi Lăng Thiên học viện, cùng Thạch Hạo một dạng, nàng xin mời cũng rất nhanh liền thông qua được. Thế là, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đem điểm cống hiến đều dùng xong đằng sau, liền bước lên tiến đến Lăng Thiên học viện hành trình. Hai nơi địa phương kỳ thật cách xa nhau đến không phải quá xa, chỉ là đi hai ngày sau đó, bọn hắn liền đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Lăng Thiên học viện liền tại ngọn núi này đỉnh núi, nhưng là từ chân núi nhìn lại là cái gì cũng không nhìn thấy. bởi vì trên núi có trận pháp, đem toàn bộ học viện đều là bao phủ tại trong đó. Không làm mắt thường thấy, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình lên núi, rất nhanh liền thấy được thủ sơn môn người. Xuất ra chứng minh thân phận về sau, bọn hắn bị mang vào trong trận pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.